Ngược lại Lăng Tiếu trước tiên đã thấy được hai người bọn họ. Hắn vừa nhìn đã nhận ra hai người này là Tân Lập và Tôn Tiểu Nam, trên mặt lộ vẻ tươi cười, tiếp theo thân ảnh hắn lóe lên, lướt đến trên không trung, một cổ khí thế cường đại ép xuống hai người. Lăng Tiếu chỉ khống chế khí thế ở đê giai vương cấp bởi vì hắn nhìn ra Tân Lập và Tôn Tiểu Nam đều là cao giai linh sư, muốn thử một chút xem căn cơ hai người bọn họ thế nào thôi. Tân Lập là đỉnh phong linh sư, Tôn Tiểu Nam lại là cao giai linh sư, trên thực lực Tân Lập tự nhiên mạnh hơn một ít, hai người cùng lúc cảm nhận được áp lực cực lớn, đều cảm thấy có chút không thở nổi, nhất là Tôn Tiểu Nam, sắc mặt đỏ lên khó chịu, thân thể cũng cong lên, xem ra không bao lâu nữa sẽ phải quỳ xuống rồi. Tân Lập lại cắn răng kiên trì, lưng vẫn đang thẳng tắp, linh lực toàn thân hắn càng không ngừng điều động, trong lòng nghĩ đến phụ thân đã từng giáo hối, mặc kệ đối phương cường đại thế nào, cũng tuyệt đối không thể cúi mình, trừ phi chết đi. Vương cấp uy áp thì thế nào, ta tuyệt sẽ không khuất phục đâu. Tân Lập trong lòng bất khuất thầm nghĩ, đan điền trong cơ thể Tân Lập cấp tốc xoay tròn, chỉ cảm thấy linh lực trong kinh mạch như giang hà gào thét càng không. Gocchuyenaudio.com ngừng bốc lên không ngớt, cùng lúc đó hắn cảm ứng được linh khí ở bốn phía cùng bản thân sinh ra chút cảm ứng vi diệu. Cách chương.